Vinh hoa phú quý phủ thiên. Chương 195, cần kể sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, phố Uy Vũ trước phủ Uy Ninh Hầu và phủ Võ Ninh Hầu vắng vẻ vô cùng. Nơi này không thể so với các con phố khác. Toàn bộ con đường chỉ có hai tòa hầu phủ đứng sừng sững song song với nhau. Ngoại trừ là người xứ khác lần đầu tiên tới kinh thành, người địa phương đều có chút e dè đối với tòa hào môn hiền hách này. Thà rằng bọc đường vòng chứ không muốn phải đi ngang qua đây. Cho nên, khi đoàn người từ mã trại Nam Viện của phủ Võ Ninh Hầu dắt ngựa ra, sau đó 7-8 người trước sau phóng lên phi như bay dọc theo đường cái ra ngoài vẫn không hề đưa tới bất luận ánh mắt chú ý nào. Thông tế môn của kinh thành là con đường trọng yếu lưu thông Nam Bắc. Sáng sớm đương nhiên có vô số người xuất nhập, nhưng khi đoàn người phủ Võ Ninh Hầu đến cửa thành, cầm đầu Cố Tiền Trình ra eo bài, thủ tốt lập tức rời rào cản ngựa cho đi. Chờ đến khi bọn họ vào quan đảo, bên đường một người ăn mặc như thương khách đang dừng ngựa nghỉ chân tức khắc đứng dậy. Ngay sau đó xoay người lên ngựa bám theo xa xa. Mãi đến ngày thứ ba vào lúc giữa trưa, người thương khách kia mới quẹo vào góc hướng tây môn của phủ Triệu Vương. Giao ngựa cho gã sai vặt tiến ra đón nhận. Hắn lập tức đi về khu của thân vệ. Tới cửa chính phòng, hắn nhờ thân binh canh giữ thông truyền một tiếng rồi bước vào. Thấy Trương Thịnh từ đông phòng ra vẫy tay ý bảo lại đây. Hắn vội làm theo. Trương gia, Đại Sơn, ngồi xuống đi, uống miếng nước rồi từ từ nói. Mấy ngày nay vất vả cho ngươi. Thấy Trương Thịnh đích thân rót chén trà đưa đến, thanh niên tên Đại Sơn vội vàng dùng hai tay tiếp nhận. Hắn cũng không làm ra vẻ. Uống một ngụm cảm thấy độ ấm vừa vặn liền ủng ục nốc một hơi cạn sạch. Sau đó buông chén quệt miệng rồi bắt đầu báo cáo. May mắn Trương gia nói cho thuộc hạ vị trí tương đối của mấy điền trang thuộc phủ Võ Ninh Hầu. Tuy chỉ đi theo xa xa nhưng vẫn tính được đường xá. Cuối cùng tìm được đúng nơi. Chờ bọn họ nấn ná hơn nửa canh giờ rồi đi. Thuộc hạ giả dạng làm người hỏi đường vào xin nước uống. Mặc dù những người trong thôn trang rất kín miệng nhưng thuộc hạ giả ngu giả ngơ thỉnh cầu giúp đỡ tìm nơi ngủ trọ. Dựa vào khẩu âm bản địa mà cuối cùng đã thăm dò được những gì cần biết. Nếu không phải Trương Hàm ra lệnh nghiêm ngặt không cho đại ca hắn đây đích thân xuất mã, Trương Thịnh lại biết Cố Tiền nhận ra mình thì hắn đã sớm tự mình bám theo. Lúc này nghe vậy, hắn lập tức gấp khó dằn nổi truy vấn. Thăm dò thế nào? Trước đó Trương gia có nói. Vì cố quản sự kia mang theo người chắc hẳn đi xử trí một bà tử phạm tội của cố gia. Nhưng thuộc hạ thăm dò tình hình ở thôn trang thì lại không giống quang cảnh muốn xử trí người mà sợ bên ngoài phát hiện. Hơn nữa thuộc hạ xuất thân thám báo. Thính giác cực tốt. Từ khi thuộc hạ vào thôn trang lúc mặt trời xuống núi cho đến đêm hôm khuya khoắt vẫn không hề nghe có người lén lút ra ngoài. Rốt cuộc. Điền trang kia thật sự hẻo lánh, hơn nữa cũng không lớn, nếu khiêng thi thể ra ngoài thì bước chân nghe nặng nề hơn. Đào hố chôn người cũng không giấu được tiếng động, thuộc hạ không thể không nghe không thấy, nếu đánh xe đưa đi vậy càng không cần phải nói. Cho dù dùng vải bông bao quanh vó ngựa nhưng tiếng bánh xe sẽ nghe được rất rõ ràng. Sau đêm hôm đó thuộc hạ lại trì hoãn ở thôn trang thêm một ngày. Giúp đỡ làm không ít việc nhà nông. Cuối cùng quản sự động tâm muốn giữ thuộc hạ lại. Thế nhưng lập tức bên cạnh có người nhắc nhở trong thôn trang này đang có những ai. Quản sự bèn không nhắc tới nữa. Nói tới đây, Đại Sơn nhíu mày, có chút chần chờ báo cáo tiếp. Trương gia, người làm trong điền trang nam nữ có đủ. Tuổi từ 20-30 đến 40-50. Nhưng không ai mở miệng nói một câu nào. Phản ứng cũng rất trì độn. Thuộc hạ thử bắt chuyện với họ. Thính giác người nọ cực tệ. Giống lớn mà vẫn rất khó nghe được. Coi bộ gần như bị điếc. Điều quỷ dị hơn chính là, thuộc hạ chưa từng nghe được những người làm trong điền trang lên tiếng. Người trong thôn trang trên dưới thuộc hạ đều đã gặp qua. Không có người nào như Trương gia bảo thuộc hạ tìm. Việc này ngươi làm tốt lắm. Trương Thịnh cười vỗ vai Đại Sơn. Ngay sau đó liền nhỏ giọng nhắc nhở. Nhớ kỹ, vụ này giấu kỹ trong bụng. Ngoài ra, mấy ngày này đừng ra cửa. Trương gia yên tâm, nhớ trước đây nếu không nhờ ngài cứu thuộc hạ một phen. Thuộc hạ đã sớm thành một đống xương khô. Nặng nhẹ thế nào thuộc hạ hiểu được. Chuyện này do bà còm biên tập đăng ở SAD. Khi Trương Thịnh đem tin đến gặp Trương Hàm, thuật lại hết thảy những gì Đại Sơn tìm hiểu được. Hắn thấy muội muội gắt gao cau mày. Quá sốt ruột, hắn gần như theo bản năng đề nghị. Sao thế? Tống mụ mụ kia cực kỳ quan trọng à, nếu là như vậy. Ta sẽ sai người lưu ý hai tòa hầu phủ Cố gia. Không, đừng tùy tiện hành động. Trương Hàm xua tay. Ngay sau đó trầm mặc một hồi. Nàng cùng lắm là bị ảnh hưởng bởi tin tức Cố Chấn trở về. Thái độ của hắn khác thường biểu hiện giống như lãng tử quay đầu. Hơn nữa khi về quê đã sửa đổi đến nỗi thanh danh có thể truyền bá đến tận kho cổ kim thông tập. Nàng mới đột nhiên nhớ đến phía bên Tống mụ mụ có lẽ sẽ xảy chuyện. Sự thật chứng minh. Phủ Võ Ninh Hầu xác thật đã theo ý của nàng nhờ thẩm cô truyền lời khẩn cấp đi xử trí mụ ta. Nhưng vẫn chậm một bước, mặc dù những gì Đại Sơn thăm dò được là sự thật. Người trong thôn trang kia trên cơ bản đều là kẻ câm điếc. Nhưng Tống mụ mụ chất chứa nỗi hận đối với nàng và Trương Kỳ thật quá sâu nặng. Cho dù cách Tam Sơn Tứ Hải cũng khó phòng ngừa. Chỉ cần mụ ta chạy trốn được thì chắc chắn sẽ có người tìm biện pháp cho mụ ta khai ra. Huống chi vẫn còn một Trương Xương Ung. Lão ta chỉ bị điều ra khỏi kinh thành. Đâu phải cả đời không thể đặt chân vào kinh. Muội muội, muội muội, Trương Thịnh kêu vài tiếng. Thấy vẻ mặt Trương Hàm hoảng hốt không có chút phản ứng nào. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nhịn không được cao giọng kêu lên. Thế tử phi, hà, Trương Hàm lập tức phục hồi tinh thần. Thấy Trương Thịnh đầy mặt âu lo nhìn mình. Nàng cố cười trấn an. Chấm, đại ca yên tâm, không có việc gì đâu. Muội chỉ đang nghĩ tới một ít sự tình lúc trước đã xem nhẹ. Nói tóm lại, dạo này có lẽ còn nhiều chuyện yêu cầu đại ca đi làm. Đến lúc đó ca đừng chê muội phiền toái là được. Muội còn nói lời khách sáo như vậy với ta à? Trương Thịnh cầm lòng không được nắm chặt tay Trương Hàm, gằn giọng nói từng câu từng chữ. Bất luận chuyện gì muội chỉ cần nói với đại ca, lên núi đao xuống biển lửa ta nhất định sẽ hoàn thành. Nếu muội gặp chỗ nào khó xử, cảm thấy ta làm không được. Vậy, do dự một lát, cuối cùng Trương Thịnh vẫn quyết tâm khuyên. Vậy hãy đi nói với thế tử gia. Cậu ta tuy ở trước mặt người khác luôn giả ngu giả ngơ, nhưng kỳ thật là người thông minh nhất, nhạy bén nhất, không ai sánh bằng. Muội hãy để cậu ta chỉ muội cách giải quyết. Hai người là phu thê, không lý do gì muội phải ôm sự lo lắng hãi hùng phiền não một mình. Nên để cậu ta làm một trượng phu biết ra sức, khi cần phải để cậu ta giang tay bảo bọc. Đừng quên muội đang mang cốt nhục của cậu ta, là tằng tôn đầu tiên của hoàng thượng. Nghe Trương Thịnh nói như vậy, Trương Hàm không khỏi sững sờ, hơi hé miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đến khi nàng trở về Ngô Đồng Uyển, theo lệ thường nên là giờ ngủ trưa, nhưng mọi ngày nàng thích ngủ bao nhiêu thì hôm nay cứ lăn qua lộn lại trên chiếc giường quen thuộc không cách gì ngủ được. Bàn tay bất giác duỗi ra mò vào chỗ trống bên cạnh. Mặc dù được gả vào làm thê tử của chàng chưa đến một năm, nhưng nàng hoàn toàn đã thành thói quen có chàng nằm bên cạnh. Khi ngửi được hơi thở quen thuộc là nàng có thể ngủ một giấc vô cùng ngon lành thoải mái. Nàng có thể rất tự nhiên thổ lộ tình cảm, có thể nói chuyện trời đất với chàng. Nàng có thể bàn luận mưu kế với chàng. có thể trêu ghẹo đùa giỡn chàng. Duy chỉ có một vấn đề giấu ở tận chỗ sâu nhất dưới đáy lòng là nàng không dám lôi ra thổ lộ. Nếu chàng biết nàng đã từng suýt bị Trương Xương Ung làm bẩn. Nếu chàng biết nàng vì mạng sống và trong sạch mà có thể làm ra lựa chọn ti tiện như vậy. Nếu chàng biết thân thế của Trương Kỳ. Đặc biệt nếu chàng biết nàng đã từng giấu giếm chàng lâu đến thế. Chàng sẽ có phản ứng như thế nào? Huống chi, chuyện này nếu bị tiết lộ, tất nhiên sẽ tổn hại đến thanh danh trong sạch không tì vết của chàng. Nghĩ đến đây, Trương Hàm nhịn không được ôm chặt lấy cái gối bên kia. Đại ca, muội không có cách gì để thành thật nói cho chàng nghe chuyện kia. Trách không được người đời có câu, thân nhất xa nhất là phu thê. Có những lời muội không dám nói, cũng giống như muội thậm chí không dám thổ lộ với đại ca và với phụ mẫu là thân nhân của muội. Lúc trước chỉ nói một phần cho Triệu Phá Quân. Cho dù là vì cứu ra mẫu thân và đệ đệ, muội cũng chỉ dám nói Trương Xương Ung dùng mẫu đệ áp chế muội bồi Trương Kỳ đến Cố gia để mưu cầu một chức vị trong kinh. Tất cả những ẩn tình khác chưa từng bao giờ lộ ra. Cũng không biết đắm chìm trong loại cảm xúc dễ dụa này qua bao lâu. Trương Hàm đột nhiên cảm thấy cả người khó chịu nói không nên lời. Trong phút chốc kinh ngạc qua đi. Nàng lập tức kêu lớn, Phương Thảo, nghe kêu tiến vào không phải chỉ một mình Phương Thảo, đặc biệt là Thẩm cô bước nhanh vô phòng nhìn thấy sắc mặt Trương Hàm tái nhợt. Nhất thời hít hà một hơi rồi vội vàng chạy ra ngoài gọi Đan Ma Ma. Sau đó lại mau chóng ra sân hô Tiểu Nha Hoàn lập tức đi mời ngự y. Bởi vì mấy tháng qua Trương Hàm dưỡng thai vẫn luôn mạch tượng vững vàng. Số lần nôn nghén đều rất ít, cho nên tuy thái y viện để lại một ngự y canh chừng tại ngoại viện nhưng lâu lâu mới tới khám mạch bình an một lần. Trước nay rảnh rỗi vô cùng, lúc này vương ngự y vội vội vàng vàng chạy vào bắt mạch xong lại do dự một lát. Đề nghị muốn nhìn sắc mặt Trương Hàm, sau khi màn được kéo ra để ông ta liếc mắt một cái. Vương ngự y bèn ngồi quỳ trước giường cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Đã mấy ngày qua, Thế tử Phi dường như có quá nhiều chuyện lo âu. Mong Thế tử Phi tiếp tục tĩnh dưỡng theo lệ thường như lúc trước. Ngàn vạn lần không thể ưu tư quá nặng. Tuy Thế tử Phi đã có thai mấy tháng, nôn nghén đều cực ít. Nhưng đây vốn dĩ cũng không nhất định là chuyện tốt. Nếu lại ưu tư quá nặng, vô cùng có khả năng ảnh hưởng thai nhi trong bụng. Hạ quan sẽ đi khai một phương thuốc thanh tâm định thần. Trương Hàm nghe vậy tức khắc im lặng. Chờ khi ngự y theo Thẩm cô lui ra khai dược. Phương Thảo vén màn lên. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhìn chăm chú vào đỉnh màn. Trăm tử như ý đã sớm treo lên. Cuối cùng nhịn không được lại siết chặt nắm tay. Ngẩng đầu thấy ba nha hoàn đứng hầu trước giường đều đầy mặt lo lắng sốt ruột. Nàng do dự hồi lâu cuối cùng từng câu từng chữ thốt lên. Đi kho cổ kim thông tập mời Thế tử ra trở về. Hãy nói sức khỏe ta có chút không tốt. Vào nhà bà còm ở S gia đê để ủng hộ. Khi Trần Thiện Chiêu ra roi thúc ngựa từ trong cung vội vàng chạy về. Hắn tiến vào chính phòng liền nghe được trong Tây Thứ Gian truyền ra tiếng nói chuyện. Biết là Vương Lăng tới thăm hỏi Trương Hàm. Hắn nhịn không được hơi nhíu mày. Đàn ma ma vừa ra đón liền nhỏ giọng nói. Là Thế tử Phi bảo mời quận Vương Phi vào. Mặc dù Trần Thiện Chiêu không đồng ý Trương Hàm không khỏe còn muốn gặp người khác. Nhưng khi tiến vào Tây Thứ Gian gặp vị tứ đệ muội. Hắn vẫn biểu hiện khách sáo có lễ. Trong lòng lại ước gì có thể tống cổ người đi ngay lập tức. Cũng may Vương Lăng là người biết đúng mực. Chốc lát liền đứng dậy cáo từ. Chờ người vừa ra khỏi phòng. Hắn tức khắc tiến lên ngồi xuống mép giường. Sao lại thế này? Lúc sáng sớm không phải còn tốt lắm mà. Trần Thiện Chiêu. Trương Hàm nhẹ nhàng mở miệng kêu tên phu quân. Thấy chàng dùng sức cầm chặt tay mình đáp lại. Bọn nha hoàn đều rời khỏi phòng. Nàng vẫn do dự hồi lâu mới nhỏ giọng thì thầm. Thật ra em vẫn luôn có một chuyện giấu chàng. Nếu có khả năng, cả đời này em cũng không muốn cho chàng biết. Nhưng không nghĩ tới cũng chỉ vì như vậy mà mấy ngày lăn qua lộn lại lo âu. Suýt nữa đã hại đứa bé của chúng ta. Chấm, nhìn sắc mặt Trương Hàm tái nhợt hiếm thấy. Trần Thiện Chiêu cảm giác trái tim vô cùng căng thẳng. Cầm lòng không đặng ngồi sát lại gần hơn. Gắt gao ôm lấy bả vai nàng rồi trầm giọng nói. Mặc kệ là chuyện gì. Không thể nào sánh bằng tình cảm phu thê mưa gió chung thuyền của hai chúng ta. Còn có bảo bảo nhà chúng ta nữa. Hàm Nhi, nàng không cần gấp, cứ chậm rãi nói ra. Bất luận là chuyện gì ta đều có cách xử lý sạch sẽ, cách Trương.